Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 190 giống như thần tồn tại. Mắt thấy Blitzcrank cùng Vayne không lùi mà tiến tới. Raven cùng Morgana đương nhiên càng không sợ. Người nào kinh sợ ai là tôn tử. Không phải chết cũng không quay về. Hai cái hai cấp đánh hai cái một cấp. Raven một búa trực tiếp liền đập Vayne trên người. Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng một cái đánh thường đánh vào Vayne trên người. Đồng thời hướng về Vayne không ngừng tới gần. Morgana quy tốc độ quá chậm. Biết chơi điểm Vayne biết ung dung một cái quy cuồn cuộn tránh thoát đi. Cho nên hắn muốn tiếp thân quy. Cùng lúc đó Blitzcrank cũng đã dán lên Raven thân. Một cái đánh thường sau đó. Nhận một cái năng lượng thiết quyền. Điều này làm cho Raven lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này Blitzcrank nhất cấp học cư nhiên không phải quy máy móc phi chảo. Mà là e năng lượng thiết quyền. Người máy e bằng hai cái đánh thường. Đồng thời có thể nảy sinh cái mới đánh thường. Cái này một cái đánh thường thêm e bằng trong nháy mắt đánh thường rồi ba cái. Hơn nữa làm hắn nghi ngờ là. Cái này Blitzcrank. Công kích có điểm cao. Đánh thường thêm e trực tiếp giết chết hắn 200 nhiều máu. Chuyện gì xảy ra? Blitzcrank mặc dù sẽ mang công kích ký hiệu. Có thể nào có cao như vậy công kích? Quên đi. Kỹ năng lưu cũng liền bạo phát một chút mà thôi. Tiếp lấy liền héo. Lại thêm Vayne một cái đánh thường. Raven trong nháy mắt rơi xuống rồi 260 lượng máu. Mà trái lại Vayne bị hắn một cái 100 thêm Morgana một cái. Chỉ có 150 huyết không đến. Tràng diện tình hình biến thành hai cấp Morgana cùng Raven đuổi theo Vayne chặt. Một cấp Vayne cùng Blitzcrank đuổi theo Raven chặt. Gia cung không quay đầu lại tiễn. Song phương cũng không kinh sợ. Một bên là hai cấp đánh một cấp. Không có đạo lý kinh sợ. Bên kia cũng không còn kinh sợ dự định. Chỉ có 3 phút không đến. Hạ bộ đã tại liều chết ngươi chết ta sống rồi. Song phương đồng thời cho S lên suy yếu. Vayne cùng Raven trên người cũng đồng thời dập đầu lấy bình máu. Vayne đã vừa đánh vừa hướng hà đạo lui. Muốn kéo ra cùng Morgana giữa khoảng cách. Lại chạy đi đâu qua Morgana. Như trước bị thiếp thân rồi. Thiếp thân quy. Hoàn toàn không để cho Vayne thời gian phản ứng. Thiếp thân quy là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể áp dụng dự phán giao tránh phương thức tránh quy. Tránh thoát hoàn hảo. Tránh không khỏi bằng trắng giao một cái chợt hiện. Morgana quy chúng Vayne ràng buộc 2 giây. Đồng thời một bãi hắc sắc nước dơ rắc vào Vayne chân dưới. Blitzcrank vẫn còn ở nhìn chằm chằm Raven liều mạng chặt. Cơ hồ là từng cú đấm thấu thịt. Tương đối đau, nhưng Vayne cũng là bị Raven một cái gần 100 máu điên cuồng mất máu. Dẫn đầu gánh không được rồi. Mở ra một trị liệu. Lượng máu liền thừa lại 200 rồi Raven chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh Vayne. Thắng, chính mình vẫn còn so sánh hắn nhiều 200 huyết. Còn 400 huyết, ngoài ra còn có cái trị liệu vô dụng. Một cấp làm sao có thể cùng hai cấp đánh. Tuy là cái này người máy công kích quả thật có chút cao. Ở cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt. Liền phát hiện Vayne trên người quang mang lóe lên. Trực tiếp thoáng hiện. Một cái E chợt hiện trực tiếp đem hắn định hà bức tường rồi. Vayne nhất cấp học là E. Cái này phát E trừ đi hắn 90 nhiều một chút huyết. Đồng thời mê muội một điểm 5 giây. Vayne nhận dưới đánh thường. Blitzcrank cũng chạy lên. Một cái đánh thường. Raven lại hạ 140 huyết, mở ra một trị liệu, mới từ trong hôn mê hồi phục, chuẩn bị đánh thường, liền phát hiện Blitzcrank nhận một e kỹ năng đem hắn đánh bay. Đồng thời Vayne lại một dưới đánh thường bay tới, người máy e thì đã CD được rồi. Raven lượng máu trong nháy mắt rơi đến 50 huyết không đến. Chạy cũng không cần chạy, các loại từ đánh bay rơi xuống đất. Trực tiếp bị Vayne một cái đánh thường mang đi. Cái này Raven tử vong trực tiếp cho Blitzcrank cùng Vayne đồng thời đến rồi hai cấp. Morgana trơ mắt nhìn Vayne 100 nhiều máu. Biến thành gần 300 tới huyết. Tình thế không đúng. Quay đầu lại đã nghĩ chạy. Hướng trụ dưới chạy đi. Rốt cuộc là tại sao thua nàng còn chưa kịp phản ứng. nhưng phải chạy. Ở gần Hà Đạo chỗ đến một trụ còn có chút khoảng cách. Một đoạn dài dòng khoảng cách, Morgana bị Blitzcrank cùng Vayne đuổi theo chém vài cái. Vốn là ra giòn đọa lạc thiên sứ rất nhanh lượng máu rơi đến phân nửa. Mắt thấy muốn vào trụ, cảm giác Blitzcrank dừng lại muốn câu. Một cái tốc biến, trực tiếp hướng bên cạnh lách vào rồi trụ. Không nghĩ tới, Blitzcrank chỉ là hù dọa người. Đợi nàng chợt hiện sau, một cái máy móc phi chảo lần nữa câu đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, bị Blitzcrank lần nữa CD một cái e năng lượng thiết quyền cho đánh bay. Double EQ, Vayne bắt song sát, 3 phút không đến, hạ bộ Morgana cùng Draven cư nhiên bị song sát rồi. Dịch có yêu khiêng, đầy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hách lượng sắc mặt khó coi mắng. Ta không phải nói không muốn liều mạng. Các ngươi không nghe được sao? Làm cho người này trước giờ đứng lên là rất khó làm. Sao? Hơn nữa Draven thêm Morgana 2 cấp. Cứ nhiên đánh không lại Vayne cùng Blitzcrank 2 cấp. Làm. Dùng chân đều có thể đánh thắng a. Morgana yếu ớt đáp một câu. Không phải 2 cấp đối phương 2 cấp. Là 1 cấp đối phương 2 cấp. Hắc. Hách lượng vừa nghe nhất thời càng tức. Các ngươi là tay mới sao? Một cấp đi đánh đối phương hai cái hai cấp. Coi như chỉ chơi liên minh một tháng đều biết không có khả năng đánh thắng được. Mặc kệ kỹ năng, trụ cột thuộc tính, công phòng chờ đã, nào có thể đánh tính. Draven nuốt ngụm nước miếng. Căn bản không dám xem hách lượng. Xấu hổ bổ túc một câu. Không phải chúng ta một cấp, là bọn hắn một cấp tới đánh chúng ta hai cấp. Cái này hách lượng không nói lời nào. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi là trêu chọc ta. Hai cái một cấp có thể giết hai cái hai cấp. Cái này hai hàng còn đánh nghề gì? Về nhà chăn heo a. Morgana có chút không cam lòng nói. Cái này rất kỳ quái. Vì sao chúng ta không có đánh qua? Luôn cảm thấy bọn họ giống như ăn gian giống nhau. Đối phương, bọn họ nhất định là ăn gian. Bọn họ hai cái một cấp làm sao có thể đánh chúng ta hai cái hai cấp, điều đó không có khả năng. Hách lượng cau mày mở ra trang bị lan. Lập tức hiểu, dù sao cũng là LPL đội ngũ. Hai cái phế vật, rõ ràng như vậy không nhìn ra. Thua thiệt các ngươi vẫn là chơi hạ bộ. Blitzcrank mang trường kiếm đi ra liều chết. Không có làm phụ trợ trang bị. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn một cấp học e kỹ năng A. Sao? Nhìn một chút công kích. Hai cấp 87 điểm. Một cấp ước đoán 83 điểm. Bỉ Đức Lai Văn đều cao. Ký hiệu tuyệt đối mang công kích. Khả năng còn có vật xuyên. Trong nháy mắt đánh thường thêm e. So với các ngươi chặt ba dưới đều nhiều hơn. Không sai. Vayne một cấp 73 điểm công kích. Draven hai cấp chỉ có 77 điểm. Morgana hai cấp chỉ có 56 điểm công kích. Duy chỉ có Blitzcrank nhất cấp liền 83 điểm. Hắn đánh thường thêm e. Bằng trong nháy mắt ba dưới đánh thường. Một cấp phát ra tương đương khủng bố. Dù cho Draven so với Vayne nhiều hơn trăm huyết cũng không dùng. Luận kỹ năng, Draven là quy thêm thương tổn. V kép thêm rời tốc độ truy người. Kỳ thực liền một cái quy duy trì liên tục phát ra kỹ năng. Mà Vayne e tường mê muội. Cũng cung cấp không ít phát ra thời gian. Cuối cùng kéo dài tới cơ khí e kỹ năng 8 giây CD. Đánh thường thêm e. Trực tiếp đệm định thắng cuộc. Draven bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được hắn thứ nhất là vào bụi cỏ. Chính là vì không cho chúng ta xem trang bị. Ta cho là hắn mang phụ trợ giả bộ thượng cổ tiền. Morgana cau mày nói. Đúng vậy. Mang trường kiếm chính là được ăn cả ngã về không cách làm. Chúng ta nhất cấp nếu là không liều mạng. Hắn cái này phụ trợ rất thua thiệt. Dù sao trường kiếm 360 khối đâu. Chơi lâu như vậy liên minh. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung hãn như vậy đấu pháp. Hai người trực tiếp bị đánh bối rối. Cái này ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đấu pháp cũng không tránh khỏi quá hung tàn a. Hách lượng đã bị chọc tức. Cứ nhiên làm cho một cấp Vayne cầm song sát. Sao? Đây là hai đầu heo sao? Chỉ có thể thông báo câu. Đừng để làm, cho ta ổn thỏa điểm. Chờ ta mang nhịp điệu. Bọn họ không đùa. Raven kỳ thực rất muốn cãi lại một câu. Không phải chúng ta vô năng. Thật sự là đối phương quá giảo hoạt. Ai nghĩ đến nhất cấp cư nhiên có thể lên tới liều mạng hai cấp. Ngô Vũ Hiên còn có chút khó tin nhìn màn hình. Thực sự giết. Chúng ta bắt xong sát rồi. Hạ Tân cười cười. Ân, người cuối cùng cái móc câu kia câu tốt. Đem trụ dưới thoáng hiện Morgana câu đã trở về. Nếu không, chúng ta cũng bắt không được song sát a. Không phải không phải không phải. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Chúng ta thật có thể đánh thắng. Chúng ta nhưng là một cấp. Bọn họ nhưng là hai cấp. Người trước đây cũng đã làm như vậy sao? Bất kể thế nào nhớ hắn đều cảm thấy không thắng được. Nhưng suy nghĩ Hạ Tân là một cao thủ. Hắn nhưng thật ra là bán tín bán nghi đi tin tưởng. Hạ Tân trả lời. Không có. Ta cũng là lần đầu tiên. Loại sự tình này cần cùng phụ trợ câu thông. Không thành công thì thành nhân. Ta vừa mới nghĩ đến. Liền thử một chút. Lần đầu tiên nghĩ đến. Liền thử. Hạ Tân giải thích. Ta cảm giác có thể làm. Bởi vì căn cứ tình huống thực tế suy tính. Morgana VKP đi huyết không biết bao nhiêu. Chết no đi ta 2 giây huyết. Ta liền chạy ra ngoài. Quy chung mặc dù có ràng buộc. Nhưng ta như cũ có thể đối phương Raven phát ra a. Raven liền cái quy kỹ năng phát ra. Hắn 2 cấp khẳng định học VKP ra tốc tiếp búa truy ta. Tổng hợp lại hết thảy sức chiến đấu để tính. Làm kiên trì đến 8 giây người e kỹ năng khôi phục. Cái này 8 giây phát ra. Chúng ta tổng sức chiến đấu là so với đối phương cao. Đương nhiên, Ngô Vũ Hiên hoàn toàn không biết Hạ Tân là tính thế nào. Rốt cuộc là tính thế nào ra phe mình chiến đấu khá cao. Nhưng cái này không trọng yếu. Hạ Tân trong mắt hắn nghiễm nhiên đã là bán thần rồi. Chỉ cần là Hạ Tân nói chiến thuật, hắn tuyệt đối không chút do dự chấp hành. Ngay cả một cấp đều có thể đánh hai cấp. Còn có cái gì không thể. Mà hai cá nhân đầu, đối với mấy trận xuống tới sĩ khí đê mê tới cực điểm kinh tế học viện mà nói quả thực đánh một liều thuốc mạnh, tất cả mọi người đều có cái chung nhận thức. Hạ bộ là cao thủ, có hạ bộ cái này hậu thuẫn, cũng không cần sợ, chúng ta có hy vọng thắng lợi, lập tức đều dấy lên thắng lợi lòng tin. Tử sắc phương hạ bộ tiếp theo quả nhiên rất là biết điều, không dám loạn liều mạng. Lên đường Rengar bắt một lần. Vô chết rồi Hecarim. Phổ thông đánh ra một cái tốc biến. Nhưng không có thể giết chết Azir. Bất quá cũng để cho Azir không dám quá càn rỡ. Hơn nữa thành công phản ganh rồi con nhện ganh. Vô chết rồi Elise. Quả lớn buồn thiêu. Đội giáo viên đánh rừng dù sao không có biện pháp cùng hách lượng đánh đồng. Trực tiếp bị đánh băng. Morgana cũng không quý là nghề nghiệp phụ trợ. Mấy lần Blitzcrank móng vuốt đi qua, đều bị hắn một cái e kỹ năng đắp lên. Liền phương diện nào đó mà nói, Morgana tương đối khắc Blitzcrank, mà Draven thực sự bị Vayne đả kích lòng tin quá lớn. Một mực cung thủ phía sau, chuyên tâm bổ đao đâu, cũng liền sư tử tới ngồi xổm thời điểm, cấp tiến điểm, bất quá đối phương rất cảnh giác, cũng không có thu được thực tế tiến triển. Thẳng đến ở 5 cấp thời điểm, Elise chạy tới tại hạ đường bụi cỏ ngồi xổm xuống, mắt thấy không có kết quả, đang muốn trở về, Hạ Tân nói câu chờ chút, liếc nhìn ở cung thủ phía sau bổ đao Draven, nói câu, trực tiếp kéo, Ngô Vũ Hiên ngẩn người chỉ có phản ứng lại, cứ như vậy trực tiếp kéo, phía trước có binh, kéo, Hạ Tân hồi phục rất đơn giản, Ngô Vũ Hiên không suy nghĩ nhiều. Hạ Tân gọi hắn chịu chết, hắn ước đoán đều đi, trực tiếp một cái móc đi qua, đồng thời vên tại hắn trước, một cái e kỹ năng đem Draven trước người cung thủ cho đẩy xuống. Đẩy tới Draven phía sau, cùng Draven tới một di hình hoán ảnh, sau đó móc thẳng bắt được vốn đứng ở cung thủ phía sau Draven. Đem Draven cho vồ tới, Elise trực tiếp cho cái e kỹ năng, đem Draven trói buộc chặt rồi. Biến thân động vật hình thái cắn đi tới. Blitzcrank các loại ràng buộc thời gian muốn kết thúc chỉ có nhận một đánh bay. Khống chế hàm tiếp tương đương xinh đẹp. Ba cá nhân trong nháy mắt giết chớp nhoáng Draven. Sau đó Ngô Vũ Hiên xem Hạ Tân ánh mắt. đó đã không phải là xem bán thần rồi. Đơn giản là xem ngoại tinh nhân một dạng ánh mắt. Như vậy cũng được. Vì sao không được? An toàn nhất thời điểm cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Hắn cho là có binh chống đỡ tự nhiên sẽ sơ suất. Morgana cũng sẽ sơ suất. Đương nhiên tốt hơn bắt. Ngạch. Hạ Tân nói như vậy đương nhiên ung dung. Ngô Vũ Hiên có chút không lời chống đỡ. Một cấp ra trường kiếm học e đi đánh hai cấp. Vên đẩy xuống tiểu binh. Làm cho Blitzcrank bắt người. Những thứ này đấu pháp Ngô Vũ Hiên thật là thấy đều chưa thấy qua. Hơn nữa đó là cần tương đương kinh người tốc độ tay cùng phản ứng. Chỉ có thể làm được. Người thường căn bản không có thể làm được. Ngô Vũ Hiên thực sự là lần đầu tiên biết trò chơi còn có thể chơi như vậy. Hắn có điểm kinh sợ với Hạ Tân Thiên mã hành không tư duy. Hoàn toàn không bị đi qua đấu pháp trói buộc. Người này, thực sự vẫn là người sao? Hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được Hạ Tân trình độ với hắn không phải ở trên một trục hoành. Hắn nhiều lắm chỉ có thể nhìn được Hạ Tân bóng lưng. Hạ Tân nhắc nhở, cẩn thận một chút, đầu người cũng không vượt lên đầu. Rengar 6 rồi, ta cá là 100 khối. Hắn người thứ nhất lớn tại hạ đường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.